Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Cũng trải qua một số clip rồi, cho Huy xin phép đôi phút để mà giới thiệu lại về hệ thống kênh của mình. Huy có kênh Đất Đồng Radio, là kênh mà diễn đọc những tác phẩm truyện, nhưng mà là truyện ngắn, truyện có thời lượng khoảng 1 đến 2 video về những tác phẩm truyện ma tâm linh, truyện ma dân gian của các bạn tác giả viết và gửi về. Còn đối với kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, ở nơi đó Huy sẽ phục vụ những cái bộ truyện dài kỳ phát sóng vào mỗi buổi trưa mỗi ngày với rất nhiều những thể loại khác nhau, từ truyện trinh thám, truyện tâm linh cho tới những cái bộ truyện, nói chung là truyện nào Huy cảm thấy phù hợp để mà phục vụ mọi người, Huy sẽ phục vụ ở trên đó. Kênh lập ra sao cùng sao nhất, gần đây nhất là kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ này. Đó là bởi vì trong quá trình Huy làm có rất nhiều những khán giả gửi những câu chuyện xảy ra trong đời sống, trong dân gian về, nhưng nó không đủ điều kiện để có thể diễn đọc thành một tác phẩm, không có đủ thời lượng cũng như là không đủ cái cách viết của mọi người, rất là đời sống. Vì vậy mà Huy lập nên kênh Những Chuyện Ly Kỳ để mà kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện mà của bà con khán giả ở khắp nơi gửi về, qua cái hình thức là chúng ta ngồi kể và nói chuyện với nhau giống như là những người bạn vậy, hoặc là những người thân trong gia đình ngồi kể chuyện cho nhau nghe vậy thôi. Trải qua được khoảng 35 clip rồi. Cảm ơn tấm thịnh tình của quý thính giả, quý bà con đã luôn ủng hộ Nguyễn Huy hết mình. Và mong rằng những khán giả nào nếu như lần đầu tiên đến với kênh, lần đầu tiên biết kênh này của Nguyễn Huy, hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho Huy nhé. Trong clip chuyện ma số 36 lần này thì chúng ta sẽ đi vào rừng, kể và nghe những cái sự kiện rất là kỳ quái và đầy rùng rợn về hai câu chuyện xảy ra trong rừng của bạn Lý, quê ở Kiên Giang. Và đây cũng là một câu chuyện bạn được nghe là bà nội của bạn trai bạn kể lại trong một cái lần bạn về nhà của bạn trai chơi. Câu chuyện được kể như vậy, thì trong cái thời mà người dân bà con họ còn sống thưa thớt lắm, có một cặp trai gái kia yêu nhau rất là nhiều, thì gia đình người con trai á, quý mến cô gái lắm. Nhưng mà ngược lại thì gia đình cô gái lại chê gia đình của chàng trai nghèo, chủ ý là muốn định hôn con gái mình với một người nhà giàu ở bên ấp bên. Thời gian đầu thì người con trai quyết tâm dữ lắm, nói là bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cố gắng để mà thuyết phục được gia đình của cô gái đồng ý. Nhưng mà rồi thời gian cứ trôi dần qua, và có lẽ là tình cảm ở trong lòng không có đủ lớn, hoặc cũng có thể là do quá mệt mỏi, cái cảm giác tự ti nó dần chiến thắng hơn, mà chàng trai này buông tay. Anh ta đi hỏi cưới một người con gái khác cũng ở trong xóm đó. Nhưng mà ngặt một nỗi là cô gái lúc này đã mang thai con của anh ta rồi, nhưng mà cô nói anh không có tin. Anh chỉ nghĩ là cô nói như vậy để mà níu giữ anh lại thôi. Anh kêu cô về nhà mà lấy chồng đi, rồi dứt khoát bỏ đi. Cô gái buồn dữ lắm. Giờ cô bỏ nhà ra đi, bởi lẽ là không thể nào cô đối mặt được với gia đình, với làng xóm của mình cả. Cái thời xưa, cái hủ tục cũng như là những cái suy nghĩ còn lạc hậu của thời xưa thì không còn một cái nỗi nhục nào hơn bằng cái nhục là có chữ quan. Gia đình cũng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không thấy tin tức của cô đâu hết. Thầm nghĩ là chắc là cô đi đâu đó một thời gian để cho gia đình lãng đi cái chuyện ép cô lấy chồng thôi. Mẹ của cô còn nói khăng khăng với mọi người là cho dù cô có đi đâu, đi bao lâu đi chăng nữa, thì một khi cô bước chân quay trở về, bà vẫn sẽ bắt cô lấy chồng theo ý của bà hết. Hơn một năm sau, cái thời điểm này thì gia đình của cái chàng trai kia đã yên bề rồi. Tuy nhiên là cả hai chờ đợi cũng rất là lâu nhưng mà vẫn chưa có con. Vào bắt đầu cái thời điểm đó thì cứ mỗi đêm xuống á, người trong xóm lại nghe thấy tiếng ru con mà không biết từ đâu nó cứ văng vẳng về phía xóm này. Cái tiếng ru mà nó nghe nó buồn, mà nó mang một cái gì đó nó đáng sợ lắm, giống như là cái cảm tưởng người ta úp mặt xuống dưới một cái giếng sâu và người ta nói cái âm thanh nó vọng lên như vậy. Nhiều người ban đầu gan dạ mới đi rình, thì quả nhiên là thấy được có một cô gái. Nhưng mà cô gái này không có bình thường, tại vì cổ đứng ở trên đọt cây tràm ở cuối xóm, tay thì cứ ôm khư khư một đứa nhỏ. Ghê một cái nữa là tóc của cổ xõa ra che kín nguyên cái người luôn. Và cái tiếng ru đó đích thị là phát ra từ cái hướng của cổ đó. Người ta bắt đầu sợ, không có dám đi đêm nữa, tại vì thường sẽ gặp cổ xuất hiện một cách bất thình lình và một bộ dạng như lúc nãy đã nói, từ đầu từ trên xuống dưới là toàn là tóc thôi, và ôm con, mắt thì nhìn chằm chằm vô người ta. Rồi cho tới một ngày kia thì cả nhà của anh chàng phụ tình cũng không thấy anh ta đâu nữa. Anh ta đi bẵng hai ngày trời không thấy mặt mũi. Người ta tá quả nhau đi kiếm, vô luôn trong rừng đi kiếm cũng không thấy. Cho tới một đêm nọ thì vợ ảnh mới nằm chiêm bao, thấy anh về, mà về với một cái hình hài nó kinh dị vô cùng. Hai hốc mắt thì đầy máu, cái lưỡi thì bị đứt ra gần lìa hết rồi, còn chỉ dính một chút da lòng thòng ở bên khóe miệng thôi. Anh nói, nhưng mà nói một cách ú ớ, phải cố gắng lắm mới hiểu được, là phải vô rừng sâu dắt theo con chó mực thì mới kiếm được ảnh. Sáng ra thì người vợ thuật lại y như vậy, mọi người cũng tin và làm theo. Tại vì ở thời điểm đó những cái rủi ro mà xảy đến để có thể cướp đi mạng người, và đặc biệt là ở một cái xóm mà giáp rừng như vậy, thì những cái chuyện đó không có lý nào là không tin được cả. Và thêm nữa là anh ta đã mất tích một thời gian lâu như vậy, biệt tâm như vậy rồi. Một đoàn người mới lặn lội đi vô sâu tuốt trong cánh rừng để mà tìm kiếm. Và có nhớ là dẫn theo một con chó mực này. Và họ phát hiện ra một cảnh tượng nó kinh hoàng vô cùng. Có hai thứ làm cho người ta kinh hoàng. Cái thứ nhất là xác chàng trai bị treo cổ lủng lẳng ở trên một cái cây, và cái hình hài y hệt như trong giấc mơ mà cô vợ đã thấy, miệng đầy máu, còn bị đứt mất lưỡi nữa. Hai hốc mắt thì đâu có còn, không biết dòi bọ ăn hay là bị móc ra sạch rồi, chỉ thấy nó sâu hắm thôi. Thân xác thì nó hôi thối không sao tả xiết được. Chắc là bị treo ở trên cây một thời gian như vậy, cao mà không có cái con nào mà nó đi tới nó ăn được hết. Và không hiểu làm bằng cách nào nha, cũng không có giống như là đang tự tử lắm đâu, là tại vì cái nhánh cây ảnh treo rất là cao. Chỉ trừ có một cái trường hợp là ổng cố gắng leo lên cái cây tuốt trên cao đó, rồi ổng cột sẵn cái dây thòng lọng vô cổ rồi mới rớt xuống thôi, nhảy xuống, chứ không thể nào đứng ở dưới mà đá ghế như chúng ta thấy bình thường. Đó là điều kinh hoàng thứ nhất. Điều kinh hoàng thứ hai á, là kế bên ổng cũng có một cái thứ đang treo, và đó chính là cái cô gái bỏ nhà đi của hơn một năm về trước, cũng là cô người yêu năm xưa của anh ta. Nhưng mà cái xác của cổ treo cổ như mắt nhắm nghiền à, nhưng mà miệng lại mỉm cười. Không biết cổ chết từ bao lâu rồi, nhưng mà cái xác còn y nguyên. Chỉ có ở đây là tóc dài tới chấm gót chân rồi, móng tay móng chân mọc dài ra cả tấc vậy. Rồi người ta sợ hãi tới mức hè nhau bỏ chạy tán loạn, mặc kệ cái xác người thanh niên và cái xác cô gái vẫn còn treo đó. Khi về tới sớm mà cho tới khi bình tĩnh trở lại thì người ta cũng phải nghĩ tới người đã chết chứ. Bàn qua tính lại, cuối cùng họ quyết định làm gan quay trở vô một lần nữa, đem theo đồ nghề để mà hạ xác cả hai về sớm mà thiêu đi, chứ không thể nào để nguyên như vậy ở trong rừng mà đốt được, lỡ cháy rừng gây ra cái hậu quả nó không sao gánh nổi luôn. Nhưng mà tới khi người ta quay trở vô, tìm hoài tìm mãi vẫn không gặp được hai cái xác đó. Người ta mới trở về, trong lòng lo sợ không thôi. Nhưng mà kể từ ngày đó thì ở trong xóm hay là ở vùng đó không còn nghe thấy cái tiếng ru của cô gái đó phát ra nữa. Có người nói là chắc là cô đã tìm và bắt được người cần bắt rồi, cho nên cô không có trở về nữa. Cái câu chuyện đó làm cho người ta nhớ về cái thời mà ở cái xóm này lúc mới khai quang lập đất. Lúc đó chỉ có rừng với rừng thôi, không có ruộng vườn như bây giờ đâu. Có một cái nhóm người đàn ông khoảng hơn 10 người gì đó mới đầu chia nhau ra để mà phát rừng đốt cây để mà dựng nhà, rồi cắm ranh đất này nọ các kiểu, là những người đi khai quang bà con mình chúng ta thấy trên phim ảnh trong rất là nhiều những cái tài liệu xưa. Ai có sức thì làm một cái miếng đất bự một chút, còn ai mà cảm thấy vừa đủ rồi thì làm gọn thôi, đủ sống là được rồi. Thời đó đất trồng cũng đâu để làm gì, chủ yếu là để canh tác thôi. Làm xong thì cái người ta mới tập trung về một chỗ để mà cùng nhau ăn uống nghỉ ngơi. 10 người đó là ở một cái vùng khác đi tới, chắc là vợ con của họ còn ở chỗ cũ, họ đi tới đây để mà tìm một cái cuộc sống, tìm một cái cơ hội mới, họ đi khai quang lập đất như vậy. Trong cái nhóm thì sẽ có một người, một anh đó để mà chuyên làm cái nhiệm vụ kiếm thức ăn cũng như là nấu nướng cho nguyên một đám người luôn. Một tuần trôi qua rất là suôn sẻ. Tới ngày thứ 8 thì trong lúc mọi người tập trung lại ăn cơm thì thấy thiếu anh Tám. Mới đợi hoài không có thấy, sốt ruột mà dự đói bụng nữa, cho nên là quyết định ăn trước đi rồi chừa phần lại cho anh sau. Và ăn xong một hồi rồi vẫn không thấy anh Tám xuất hiện. Tất cả mới bắt đầu lo, mới đi chạy tới cái chỗ miếng đất của ảnh để mà kiếm. Thì tới chỗ đám cây đang dọn thì thấy cái cây búa của ổng quăng ở đó. Ai nấy mới dòm quanh quất, thì họ điếng hồn phát hiện ra dấu máu. Lần theo một đoạn thì thấy anh Tám nằm chết trên một cái khúc cây lớn rồi. Nhưng mà cái chết này chắc chắn không phải do tai nạn xảy ra, mà là bụng của anh bị banh ra, y như là người ta xé tay vậy đó. Là nó không có phải là như dao rạch hay là gì, nó nham nhở lắm. Bộ lòng thì sổ ra bùng dụng ở bên cạnh. Và đặc biệt là trong bộ lòng của anh, trong cái nội tạng của anh thì anh bị mất đi trái tim với lá gan rồi. Thêm một cái điều đáng chú ý nữa là máu me nó ít lắm, dường như là bị uống hết đó. Rồi cả nhóm hoảng loạn vô cùng, nhưng mà nhìn thì không còn cái dấu vết nào khác nữa, cũng không có sự xuất hiện của một cái gì đó hết. Cái gương mặt của anh Tám lúc chết nhìn rất là hoảng loạn. Và ngoài những cái gì mà họ thấy như vậy như nãy giờ thì trên người không có một cái vết thương nào khác hết. Bây giờ không biết là cái con vật nào mà nó có thể giết người một cách nhanh gọn, dứt khoát tới như vậy, mà lại còn kinh dị như vậy. Hẳn là nó phải mang một cái sức mạnh rất lớn mới có thể xé toạc cái bụng người ra kiểu đó, rồi mà còn nhanh chóng tới kiểu đó. Chỉ là một cái buổi trưa ăn cơm thôi mà đã xảy ra cái sự việc như vậy. Rồi người ta cũng quyết định chôn anh Tám ở tại cái miếng đất mà anh chọn á. Rồi còn cái chuyện báo cho người nhà hay thì để từ từ tính, đợi sau khi ổn định xong xuôi rồi mới báo được. Bây giờ báo cũng không để làm gì cả. Và họ dặn nhau là phải hết sức đề phòng, tại vì cho đó là một cái con vật lạ ở trong rừng ra ăn người đi, thì nó ăn được một lần nhất định sẽ còn ăn được lần thứ hai, và nó sẽ tiếp tục như thế. Nhưng mà 10 ngày trôi qua cũng không có gì hết, ai cũng yên lòng phần nào. Làm việc thêm một tháng thì cái khoảng rừng rậm cũng được dọn sạch sẽ tươm tất rồi. Lúc này là bắt tay vô làm nhà. Sẵn có cây cối đốn từ lúc trước đó, thì cái việc dựng nhà nó không có khó. Cứ tập trung làm từng cái nhà một, xong nhà anh này thì tới nhà anh kia. Bữa đó anh Năm với anh Hai đang lui cui mà chọc lá để mà đem về lợp nhà. Đang làm thì bắt đầu nghe tiếng động sột soạt. Hai ổng mới dừng tay lại để đứng nhìn kiếm, nhưng mà không thấy gì. Nhưng mà cứ mỗi lần động tay vô tiếp tục làm thì lại nghe động. Bắt đầu thấy bất an rồi ha. Tay mới cầm chắc con dao, rồi mới bắt đầu nhìn quanh quất. Thì bất thình lình lúc đó chỉ một tích tắc thôi, có một cái gì đó nó từ trên cao nó nhào xuống người anh Hai, và nó bắt đầu xâu xé liền ngay lập tức luôn. Anh Năm thấy vậy mới nhào tới, sẵn con dao trên tay anh chém liên tục xuống đầu nó. Nhưng mà lạ một cái là con dao bén ngót vô cùng, mà không mảy may làm tổn thương gì tới một chút trên người nó. Anh Năm lại tiếp tục. Trong cơn hoảng loạn mà anh cứ chém loạn xạ từ đầu xuống tới lưng cái con quái vật đó. Thì bất ngờ nó quay mặt lại, nó gầm một tiếng vô mặt anh. Và sau cái tiếng gầm đó thì anh Năm đứng chết đứng cả người luôn. Nó là một cái thứ gì đó không phải là con người, nhưng lại dứt cái hình dáng của nó lại rất giống con người. Đầu tóc chỉ le que vài cọng tóc bạc xù rối thôi. Người thì lông lá không à. Cái móng nó quặp lại y như là móng chim vậy. Mà ở da của nó lại u cục lên. Cục, nhìn như da cóc vậy, rất là ghê. Còn cái mặt của nó đó thì răng nhọn và dài tới 4 cái nanh như nanh cọp vậy. Và với một cái tổng thể, một cái hình thái như vậy thì nguyên nếu mà nhìn vô cái mặt thì chỉ thấy được cái miệng với con mắt lớn nè. Đúng một con mắt lớn ở ngay giữa trán thôi, không có hai mắt nha. Cho tới khi anh Năm định thần lại được thì nó biến đi đâu mất tiêu rồi. Và nó cũng đã xử lý anh Hai xong rồi. Cổ họng bị xé toạc ra, ngực và bụng cũng bị phanh ra. Và lại một lần nữa, thêm một cái xác người mất đi trái tim và lá gan, giống y như anh Tám lúc trước vậy. Anh Năm quán quàng, mặc kệ hết tất cả, bỏ chạy về cái khu tập trung mọi người. Lúc đó anh say sát đủ chỗ hết, về tới nơi gần như là kiệt sức. Khi mọi người được báo tin dữ thì ai cũng rụng rời tay chân. Nhất là không biết được là đây là thú dữ hay là yêu ma quỷ quái như thế nào đó. Họ vẫn không biết được cái thứ tấn công mình rõ ràng rốt cuộc nó là cái gì. Người xưa mình có câu là biết người, biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Còn cái này địch luôn lẩn khuất ở đâu đó xung quanh mình, nhưng mà không biết nó là cái gì, không biết điểm yếu nó ở đâu hết. Nhưng mà có điều họ dám chắc là nó đã và đang tồn tại ở trong cái cánh rừng đó. Và nó đã đánh hơi được cái hơi người ở đây mà nó tìm tới. Nhưng mà làm sao bây giờ? Đã đổ biết bao nhiêu công sức vào cái cánh rừng này rồi, bao nhiêu mồ hôi xương máu, bao nhiêu kỳ vọng. Giờ người ta lại ngậm ngùi chôn anh Hai trên chính mảnh đất mà anh khai khẩn. Bây giờ mọi người dặn nhau là khi làm việc nhất định phải đi một nhóm chứ không có tách rời nữa. Rồi thời gian lại trôi qua, nhà cửa dần dần được dựng lên, vợ con của mấy ổng cũng được rước tới để bắt đầu cuộc sống. Tất cả vẫn còn canh cánh, hết sức đề phòng để mà bảo vệ cho đàn bà con nít. Đi làm là dặn ổng phải ở nhà đóng cửa lại cẩn thận. Khi nào mà mấy anh em rảnh rỗi sẽ tập trung lại một hai ngày gì đó để mà tiếp tục mở rộng đất phát quang ra, đẩy lùi cánh rừng ra xa hơn để mà phần nào tránh được cái nỗi lo về con quỷ đó. Bẵng đi thời gian tới mấy năm sau mà vẫn không thấy sự xuất hiện của nó. Ai nấy cũng nói thầm trong bụng là chắc là có sự sống ở đây, cho nên nó dần nó sợ rồi. Vậy là yên tâm rồi, từ nay có thể yên ổn mà làm ăn sinh sống. Cả một cái mảng rừng ngày nào bây giờ đã trở thành một cái xóm nhỏ. Có thêm nhiều người nữa về đây gia nhập vô khu xóm để mà làm ăn kiếm sống. Chòm xóm lúc nào cũng vui, lúc nào cũng rộn ràng hết. Anh Tám năm xưa chết trong cái lúc khai khẩn đất quan á, vợ con ảnh cũng đã tới đây sống trong cái căn nhà mà mọi người dựng lên đó. Thì có một thằng con lúc đó là 7 tuổi rồi. Bữa đó chiều chạng vạng, chị Tám làm công chuyện ở ngoài vườn vô, nhưng mà không thấy thằng con đâu hết. Trong lòng chị vẫn luôn ám ảnh về cái chết của chồng, cho nên lập tức chị tức tốc đi kiếm con ngay. Chạy vòng vòng sớm hỏi mấy đứa nhỏ thì tụi nó nói là hồi trưa chơi nhà chòi thì nó mới chạy ra mé rừng để nó bẻ mấy cái cây sậy về để chơi, để dựng nhà chơi. Nhưng mà tụi nó thấy nó đi từ trưa mà không thấy quay lại, cho nên nghĩ nó là về nhà rồi. Chị Tám nghe tới đó như một tiếng sét đánh ngang đầu luôn. Vừa chạy vừa vô tên con, mọi người lúc đó cũng vừa mới đi làm đồng về. Thấy chị vừa khóc vừa chạy như vậy mới chụp lại hỏi. Rồi nghe xong tất cả phải quýnh quán đi tìm kiếm, chạy ra hướng cái đứa nhỏ nó chỉ. Thì ra tới nơi phát hiện ra vết máu. Ai nấy điếng hồn, nghĩ ngay tới trường hợp xấu nhất rồi. Lập tức người ta càng đại vô trong mấy cái bụi rậm luôn, dạch cây cỏ ra để mà tìm kiếm. Đang kiếm một hồi thì người ta nghe được tiếng la thất thanh của chị Tám. Người ta chạy lại thì chị nằm xỉu rồi. Vợ bên cạnh chị là một cái bàn tay của một đứa nhỏ bị gặm nham nhở luôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ đó đã quay trở lại rồi. Tới bước đường này thì phải tìm cách diệt nó thôi. Cả sớm mới bàn nhau, thì họ đưa ra được một kế sách đó, là làm một cái hình nộm bằng trơm nghe, rồi cho mặc quần áo của một đứa nhỏ, để nhằm mục đích là cho nó đánh hơi thấy mùi người, mùi con nít để nó tới. Rồi họ chuẩn bị sẵn làm những cái tấm lưới bằng dây thiệt là chắc, chuẩn bị cả xích sắt nữa. Chiều tối của mấy ngày sau đó, họ mới đem cái hình nộm kia đặt ở giáp giáp bìa rừng chút. Thì nhìn từ xa y hệt như đứa nhỏ đang ngồi chơi vậy đó. Còn người ta thì cứ hè nhau núp xung quanh chờ đợi trét bùng sình non lên đầy người để mà con quỷ nó không có nghe mùi. Và đúng là nó xuất hiện thiệt. Nhìn vô cái bộ dạng và cách đi của nó, ai nấy cũng rợn da gà hết. Ban đầu nó đi chậm chậm lủi thủi vậy đó, giống như là để thăm dò. Một hồi nó nhìn nhìn ngó xung quanh xong, nó phát hiện ra con mồi, nó phóng một cái ào nhanh tới, nhào vô cắn con mồi quật xuống liền, bắt đầu sâu xé liền. Lập tức xung quanh người ta ào ra, gõ son chảo lên inh ỏi luôn, để cho nó quản, bất ngờ nó quản. Lúc đó nó cứ quay qua quay lại, nó gầm gừ đe dọa. Rồi mấy người đàn ông mới nhanh chóng áp sát quăng lưới bắt nó lại. Nhưng mà không phải đơn giản đâu, nó mạnh vô cùng. Quăng quật mà một hồi mà mấy ông kia té nhào hết luôn. Nhưng mà số lượng người đông cho nên cuối cùng cũng khống chế được nó. Trong cái lúc giằng co thì nó làm bị thương một người, đó là anh Sáu. Anh bị cào trúng một cái mảng da mà rách toạc cái miếng thịt đi luôn, máu chảy ròng ròng vậy. Nhưng mà anh điên tiết lắm, anh lay quay lượm được một cái cọc nhọn ở gần đó, anh đâm thẳng vô con mắt duy nhất của nó trên trán của nó. Tại vì cái câu chuyện năm xưa của anh Hai với anh Năm đã xảy ra thì mọi người cũng biết là anh Năm đã chém dao loạn xạ nhưng mà không có ăn thua được cái lớp da của nó. Thì anh nghĩ chỉ có con mắt là điểm yếu của nó thôi. Con quỷ lăn lộn gào thét dữ lắm, phải giật lộn với nó một chập nữa rất là lâu thì cuối cùng nó mới chịu yên bị trói trong cái lưới không thoát ra được. Rồi người ta mới cẩn thận lấy thêm dây xích quấn ở bên ngoài của nó, trói nghiến nó vô gốc cây, rồi bắt đầu chất củi lên đốt. Trong một cái buổi chiều tối chạng vạng như vậy, tiếng gào thét của con quỷ nó ván trời luôn. Mà mùi khét lẹt bốc lên nó khủng khiếp tới vô cùng. Một cái cảnh tượng mà nếu ai ở đó chắc là sẽ ám ảnh trong cái giấc mơ cho tới cuối đời. Tới tối hẳn luôn thì người ta không còn nghe thấy nó giãy giụa nữa. Người ta mới đi tới kiểm tra. Thì lúc đó một sự kiện không ngờ tới luôn, là con quỷ nó phóng nhào ra khỏi đống than, nó vùng nó chạy đi. Tại vì cái cọc trói nó cháy thành than rồi, lưới trói cũng cháy hết rồi, chỉ còn một miếng xích sắt đó lỏng le thì làm gì mà cầm chân nó được. Người nó lúc này không còn một cái gì hết, giống như là một con dượng bị thui hết lông vậy. Nó quờ quạng chạy vô rừng, nhà không có ai tới gần được nó hết. Tại vì người nó thì nóng mà nó chạy cũng rất là nhanh. Đến cuối cùng người ta vẫn không hiểu nó là cái thứ gì mà lửa thiêu không chết được. Người ta sợ nó mò về sớm báo thù nữa. Có người phải đành bỏ cái miếng đất đó mà ôm đờm vợ con bỏ sớm mà đi. Chỉ còn một số người cố gắng bám trụ. Nhưng mà từ đó về sau không thấy tung tích của con quỷ nữa. Có lẽ là nó bị một lần như vậy nó đã sợ rồi, nó không có dám về nữa. Với lại cái con mắt duy nhất của nó cũng đâu còn đâu, đâu có thấy đường. Cái lúc xưa nó bỏ chạy đi cũng chỉ chạy quờ quạng chạy đại vậy thôi. Thì có người nói là nghe đồn mãi về sau đó, có một người đàn ông đi vô rừng để mà đốn cây hầm than, thì thấy có một cái con gì đó hao hao cái tướng như con người, nó quờ quạng nó đi trong đó. Ổng thấy hơi sợ cho nên mới la lớn lên để kêu những cái người đi chung ở đằng xa lại. Nhưng mà cái thứ đó vừa nghe tiếng la một cái là nó lủi vô bụi rậm, nó mất tiêu luôn. Tập trung lùng sục cũng không thấy gì hết. và họ mới bắt đầu nhớ tới cái con quỷ năm xưa. Phải chăng là nó còn tồn tại? Và cái câu chuyện đó chưa ai kiểm chứng là sự thật hay là không thật. Nhưng mà những ông bà, những người đi trước họ kể lại về cho đời sau con cháu nghe. Và để mà dặn con cháu mình ở gần rừng thì mọi thứ an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Và chắc là cũng vì một cái câu chuyện đó mà người ta mới thấy được một phần nào đó những cái khổ cực của ông bà mình ngày xưa trong cái công cuộc khai quang mở đất. Đó là câu chuyện của clip Chuyện Ma số 36 ngày hôm nay Huy kể. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.